Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bảng giờ giấc, chương 19, bảng giờ giấc, chuyện phiếm bên trong, xe rất nhanh tới một chung cửa trường học. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy phía ngoài cửa trường đứng đấy không ít người. Dẫn đầu, chính là một chung thầy chủ nhiệm, hiệu trưởng không ở trường học. Thầy chủ nhiệm tự mình dẫn người ở cửa trường học nghênh đón. Loại đãi ngộ này, cùng thị bên trong lãnh đạo thị sát không khác biệt. Mà Vương Kim Dương hiện tại chỉ là một sinh viên năm nhất. Chân chính để trường học coi trọng, hay là hắn võ giả thân phận. Đặt tại năm ngoái, thầy chủ nhiệm chỉ sợ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng Vương Kim Dương. Kém một bước, cách biệt một trời. Vương Kim Dương xuống xe cùng lãnh đạo trường học trò chuyện. Phương Bình mấy người thì là đi tới Lưu An Quốc bên người. Lưu An Quốc cũng đang nghênh tiếp trong đám người. Ngoại trừ những lão sư này, còn có một số học sinh. Phương Bình đối những học sinh này không phải quá quen thuộc. Ngô Chí Hào lại là quen thuộc. Thấp giọng giải thích nói, đại bộ phận đều là lớp chọn học sinh. Còn có một số ban phổ thông học sinh khá giỏi. Hắn nói tự nhiên không phải văn khoa, mà là võ khoa. Có thể tới này, cũng là năm nay một chung võ khoa sinh hạt giống. Nếu không phải Phương Bình mấy người phụ trách tiếp đãi Vương Kim Dương. Lúc này ngoại trừ Ngô Chí Hào bên ngoài, những người khác là không có tư cách tới. Đương nhiên, kia là trước đó, hiện tại Phương Bình hiển nhiên có tư cách này. Lưu An Quốc cũng không phải là trường học lãnh đạo. Vương Kim Dương bọn hắn trò chuyện thời điểm, Lưu An Quốc cũng không có đi qua chen vào nói. Gặp Phương Bình mấy người đến, Lưu An Quốc thấp giọng hỏi, thế nào, có thu hoạch gì sao? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào đầu tiên là gật đầu, biểu thị thu hoạch không nhỏ. Tiếp lấy lại có chút hâm mộ ghen tị nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là Phương Bình. Lão sư, Phương Bình khí huyết lại tăng lên, chỉ sợ so ta đều cao. Làm sao lại như vậy? Ngoặc kép, Lưu An Quốc sửng sốt một chút, có chút không dám tin. Khí huyết tăng lên, không phải một sớm một chiều sự tình. Chớ nói chi là, Phương Bình gia cảnh, nào có như vậy cho dịch siêu qua Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào tự nhiên cũng minh bạch chủ nhiệm lớp kinh ngạc. Vội vàng nhỏ giọng giải thích vài câu. Chờ nghe được Phương Bình lung tung uống thuốc, Lưu An Quốc cũng là triệt để không nói gì. Tuổi trẻ bây giờ như thế không sợ chết sao? Bất quá sự tình đều đi qua, Phương Bình nhân họa đắc phúc, Lưu An Quốc vẫn có chút vui vẻ nói. Nói như vậy, năm nay chúng ta bốn ban có thể muốn xuất kỳ tích. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào thi đậu võ khoa có hy vọng, nếu là lại đến một cái Phương Bình, một cái bình thường ban ra hai vị võ đại học sinh. Chỉ cần là ngẫm lại, Lưu An Quốc liền mừng rỡ không thôi. Năm ngoái Vương Kim Dương cùng một tên khác thi đậu võ đại ban phổ thông học sinh. Bọn hắn thi đậu võ đại tự nhiên là công thành danh toại. Có thể để Lưu An Quốc bọn hắn hâm mộ không phải những học sinh này. Mà là hai cái ban phổ thông chủ nhiệm lớp. Bởi vì lớp học ra võ khoa sinh, vẫn là ban phổ thông. Hai vị này chủ nhiệm lớp, năm ngoái chỉ là tiền thưởng cầm hơn 10 vạn. Cái này sánh được bọn hắn những này chủ nhiệm lớp 2 năm tiền lương. Ngoại trừ tiền, còn có khác, bao quát thăng chức cơ hội, bình yêu cơ hội, thi đậu một cái như thế, thi đậu hai cái đâu. Lưu An Quốc có chút choáng váng, chẳng lẽ lại chính mình năm nay liền muốn trở thành một chung từ trước tới nay vị thứ nhất tại bình thường ban bồi dưỡng được hai vị võ giả tốt nhất chủ nhiệm lớp. Còn có lớp học Dương Kiến cùng Lưu Như Kỳ chưa hẳn liền không có hy vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu An Quốc đều có chút say. 50 ra mặt người, lúc này lại là nhịn không được nhếch miệng cười cùng đồ đần giống như. Bên cạnh còn có các lớp khác chủ nhiệm lớp, bao quát lớp chọn hai vị chủ nhiệm lớp. Có người nhìn thấy Lưu An Quốc Tiếu Dung, nhịn không được cười nhạo nói: "Lão Lưu, chú ý một chút hình tượng, các học sinh còn ở đây." Lưu An Quốc một mặt đắc ý, vô ý thức đem Ngô Chí Hào mấy người che đậy tại sau lưng. Cười tủm tỉm nói: "Ta cao hứng đều phạm pháp. Lão Lý, nghe nói gần nhất ngươi rất đắc ý a, gặp người liền nói năm nay ban ưu tú chủ nhiệm ngươi quyết định được." Ngoặc kép, bị Lưu An Quốc xưng là lão Lý cũng là vị 50 tuổi khoảng chừng lão giáo sư. Bất quá đối phương so Lưu An Quốc muốn tốt không ít. Là lớp chọn chủ nhiệm lớp. Nghe được Lưu An Quốc lời nói, lão Lý cười ha hả nói: "Làm sao? Không phải ta cầm, ngươi cho rằng là lão Trương? Lớp chúng ta Chu Bân năm nay là nhất định có thể thi đậu võ đại. Vận khí hơi tốt, Kinh Đô võ đại cùng Ma Đô võ đại đều có hy vọng. Cái này hai chỗ võ khoa đại học cũng là trong nước nổi danh nhất võ khoa đại học. Nam Ma võ, BJ đều, so với Nam Giang võ đại, cái này hai chỗ danh giáo, muốn khó thi hơn nhiều." Đối lão Lý khoe khoang, Lưu An Quốc mặc dù khịt mũi coi thường, thế nhưng không nói gì. Chu Bân thi đậu võ đại kia là 9 thành 9 sự tình. Có thể kiểm tra bên trên hai chỗ danh giáo, hy vọng không lớn. Bất quá lúc này Chu Bân liền trong đám người, làm lão sư, tự nhiên không thể quá mức đả kích đối phương. Lưu An Quốc nở nụ cười, cũng không phản bác, chỉ là nghiêng đầu nhìn Phương Bình cùng Ngô Chí Hào một chút. Năm nay, 4, ban thi đậu 2 vị võ khoa sinh, ban ưu tú chủ nhiệm xác định vững chắc chính là hắn. Dù là lớp chọn thi đậu người càng nhiều, có thể lớp chọn vốn chính là trường học trọng điểm bồi dưỡng võ khoa sinh lớp. Thi đậu chẳng có gì lạ, thi không đậu mới là sai lầm. Chỉ cần Chu Bân không có thi đậu hai đại danh giáo, lão Lý lớp học thi đậu võ đại so 4, ban nhiều cũng vô dụng. Bên cạnh lão Lý bị Lưu An Quốc cười có chút phát sợ. Lão gia hỏa này nghĩ gì thế? Không chỉ chừng này lão sư, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào cũng có chút sợ hãi trong lòng. Lúc này lão Lưu nhìn ánh mắt của bọn hắn, không phải nhìn học sinh, nhìn thân nhi tử đều không gì hơn cái này. Phương Bình đại khái có thể cảm nhận được Lưu An Quốc tâm tư, có chút giờ khóc giờ cười. Ngay tại mấy người thấp giọng chuyện phiếm thời khắc, phía trước Vương Kim Dương cũng cùng trường học những người lãnh đạo hàn huyên kết thúc. Rất nhanh, Vương Kim Dương liền đi tới chờ đợi học sinh trước mặt. Đảo mắt một vòng, Vương Kim Dương cười gật đầu nói: "Một giới so một giới mạnh, năm nay giới này học đệ học muội nhóm, so với chúng ta năm ngoái một lần kia mạnh hơn nhiều. Một trung trường học thành tích càng ngày càng tốt, không thể rời đi các lão sư vất vả bồi dưỡng. Cứ việc chỉ là sinh viên năm thứ nhất." Vương Kim Dương lời khách sáo, quan diện nói lại là nói đường hoàng, để bên cạnh thầy chủ nhiệm cười mặt mũi tràn đầy hồng nhuận. Đây chính là đến từ chính thức võ giả tán dương. Một trung trường học lãnh đạo kỳ thật cũng một mực chú ý những này thi đậu võ đại tốt nghiệp nhóm. Tình huống cụ thể, bởi vì có chút tin tức không truyền ra ngoài, bọn hắn không rõ ràng. Có thể một trung bên này đều biết, năm ngoái thi đậu võ đại 5 người, trở thành chân chính võ giả chỉ có 2 người, mà 2 người này bên trong lại lấy Vương Kim Dương danh khí càng lớn, bao quát một chút cùng trường học còn có liên hệ giới trước võ đại học sinh. Lời nói bên trong nhắc lên Vương Kim Dương, cũng là sắc mặt phức tạp, thổn thức không thôi. Từ một chút giới trước học sinh trong miệng, một trung trường học lãnh đạo cũng biết Vương Kim Dương tại Nam Giang võ đại thành tích đột xuất. Đây mới là năm nay mời Vương Kim Dương trở về nguyên nhân. Cũng may, Vương Kim Dương vừa vặn muốn về Dương Thành, nhận mời về sau, không có quá mức do dự liền đáp ứng xuống. Bằng không, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đến một trung. Vương Kim Dương khách sáo vài câu, lại không khỏi nhìn Phương Bình một chút. Tại hắn cảm ứng bên trong, một trung đám học sinh này bên trong, khí huyết thịnh vượng nhất mấy người, liền có Phương Bình tồn tại. Thậm chí, Phương Bình khí huyết gần với bị một trung tất cả lãnh đạo xem trọng Chu Bân. Vừa nghĩ tới buổi sáng tiểu tử này khí huyết còn tìm thường. Một cái giữa trưa thời gian liền có dạng này đột phá. Vương Kim Dương cũng không khỏi không cảm khái thời vận vô thường. Gặp giờ phút này một trung thầy trò, cơ hồ không ai chú ý Phương Bình. Vương Kim Dương trong lòng cười thầm. Năm ngoái ra chính mình cái này ngoài ý muốn, năm nay chỉ sợ lại phải để những lão sư này kinh ngạc. Cũng không biết, đến lúc đó có thể hay không khiến cái này trường học lãnh đạo bản thân chất vấn bắt đầu. Vương Kim Dương cũng lười quản những này, càng sẽ không nhắc nhở ai, không có chuyện cần thiết. Thuận miệng tán dương vài câu bọn này học sinh khá giỏi. Tiếp lấy liền hộ tống thầy chủ nhiệm cùng một chỗ hướng công năng sảnh đi đến. Phương Bình mấy người cũng đi theo học sinh đội ngũ. Cùng một chỗ hướng trường học công năng sảnh đi đến. Đến nhiều chức năng sảnh thời điểm, bên trong đã ngồi không ít học sinh. Thô mắt nhìn đi, chỉ sợ không thua kém 200 người. Đây cũng là năm nay một chung tất cả ghi danh võ khoa học sinh. Tăng thêm Phương Bình bọn hắn, không đến 300 người dáng vẻ. Phương Bình bọn hắn vừa mới tiến đến, liền thấy Trương Hạo hướng bọn họ phất tay. Mấy người vội vàng hướng Trương Hạo bên kia đi đến. Bốn, ban mấy vị khác võ khoa thí sinh đều ở chỗ này. Mới vừa ngồi vững, Trương Hạo liền không kịp chờ đợi nói. Các ngươi đi đón Vương học trưởng. Có thu hoạch gì? Vương học trưởng mạnh không mạnh? Ngoặc kép, Phương Bình còn không có đáp lời. Ngô Chí Hào liền cười nói. Chúng ta nào biết được mạnh không mạnh? Vương sư huynh lại không cùng người giao thủ. Cái khác, đợi chút nữa Vương sư huynh đều sẽ nói. Hắn không nói cảm xúc bộc phát sự tình. Dương Kiến cùng Lưu Như Kỳ cũng không có sách. Bọn hắn không biết Vương Kim Dương đợi chút nữa có thể hay không nói. Nói cho không nói cho đều như thế. Không nói, kia càng tốt hơn. Vậy cũng là ưu thế của bọn hắn. Nói cho Trương Hạo không quan hệ, có thể ra hỏa này miệng lớn, không chừng lập tức truyền khắp nơi đều là, kia thật vất vả thành lập điểm ưu thế nhưng là không còn. Người đều là có tư tâm, Phương Bình gặp bọn họ không đề cập tới, đương nhiên sẽ không chủ động nói cái gì. Theo mấy người giao lưu, Vương Kim Dương lúc này mới cùng thầy chủ nhiệm một đoàn người cùng một chỗ tiến vào công năng sảnh. Người vừa mới tiến đến, giữa sân liền vang lên nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Có nữ sinh, càng là kích động thét lên liên tục. Thấy cảnh này, bao quát Ngô Chí Hào ở bên trong, cơ hồ tất cả học sinh trong mắt đều toát ra hâm mộ. Vẻ sùng bái, cũng không ít học sinh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm nhận, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Đây mới là các học sinh sùng bái võ giả, hâm mộ võ giả, một bước lên trời, không ngoài như vậy, mà Phương Bình, lúc này lại là không có quá nhiều kích động. Những người khác đang nhìn Vương Kim Dương, hắn thì là đang nhìn trường học phát hạ tới võ khoa thi bảng giờ giấc. Ngày 10 tháng 4 về sau, thẩm tra chính trị bắt đầu, cuối tháng 4 thẩm tra chính trị kết thúc. Quá quan người cấp cho võ khoa thi bằng tốt nghiệp. Ngày mùng 1 tháng 5, võ khoa thí sinh tập thể đi Dương Thành bên trên thuộc Thụy Dương Thị tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ngày mùng 3 tháng 5, kiểm tra sức khỏe ra kết quả. Các đại vũ trường học cùng Bộ Giáo dục cầm tới kiểm tra sức khỏe phản hồi số liệu. Số năm trước đó xác định kiểm tra sức khỏe quá quan tiêu chuẩn. Ngày mùng 7 tháng 5, đo quan bắt đầu. Ngày 10 tháng 5, tham gia cả nước tổ chức võ khoa chuyên nghiệp thi. Đây cũng là tiếp xuống võ khoa thí sinh tất cả sắp xếp hành trình. Đã thi xong chuyên nghiệp thi, liền chờ văn hóa khóa thi tốt nghiệp trung học. Thời gian rất gấp gáp, cùng tiến tới, cũng là vì để võ khoa thí sinh có thể trưởng thành đến cực hạn. Để tránh một chút tuổi nhỏ học sinh bị làm trễ nải. Tại 18 tuổi khoảng chừng niên kỷ, lúc này, có chút học sinh, khả năng mỗi một ngày đều đang trưởng thành. Nhìn xem bảng giờ giấc, Phương Bình cũng không khỏi dâng lên một cỗ gấp rút cảm giác. Khoảng cách kiểm tra sức khỏe, cũng liền 20 ngày tả hữu. Cái này 20 ngày, chính mình thật có thể đem hết thảy đều giải quyết. Khí huyết còn tốt, chuyên nghiệp thi đối với người khác không khó. Đối với mình mà nói, thế nhưng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn phải nghĩ biện pháp gia tăng tinh thần lực mới được. Hết chương.